xuyên nhanh, sau khi xuyên thành vật hy sinh, cô bùng nổ. Chương 11, ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của đạo diễn làm cho mọi người kinh ngạc, nhưng sau đó lại cảm thấy chuyện này rất bình thường, vì như thế rất phù hợp với phong cách của Hoắc Tinh Thần. Hoắc Tinh Thần đem vali cất kỹ sau đó thì ngồi gần Thanh Dữu. Anh ấy quay đầu lại nhìn cô, thoải mái và hào phóng nói. Tôi muốn cô có thể ngồi thoải mái hơn một chút nên đã chuẩn bị máy bay tư nhân. Với người bị người nhà cưng chiều lớn lên như Hoắc Tinh Thần thì đây là lần đầu tiên chủ động đi lấy lòng người như vậy. Hơn nữa anh ấy không phải là người làm việc âm thầm, không lưu danh. Anh ấy muốn Thanh Dữ biết được tấm lòng của mình. Những khách quý khác đều đồng loạt nhìn về phía hai người. Trong giới giải trí mọi người đều biết gia đình Hoắc Tinh Thần không chỉ là người có tiền đơn giản như vậy. Bối cảnh rất sâu, thuộc dạng không ai dám trêu chọc. Hơn nữa, chính bản thân anh ta vừa nổi tiếng, vừa có tiền, còn đặc biệt thích tùy hứng đầu tư. Trong giới có không ít người mong muốn được kết giao với anh ấy. Nếu có thể được anh ấy nhìn thuận mắt, dẫn theo đi chơi, hay được tùy tiện đầu tư một ít thì đó chính là dấu hiệu sắp đổi đời. Trước kia, người này để lại ấn tượng cho bọn họ là kiêu ngạo, tùy ý, bá đạo và đường hoàng. Mọi người đều phải lấy lòng anh ta. Chưa bao giờ thấy anh ấy lấy lòng ai. Bởi vậy khi nhìn thấy dáng vẻ này của Hoắc Tinh Thần, những người khác có cảm giác một lời khó nói hết. Đồng thời, bọn họ không nhịn được sự hâm mộ với Thanh Dữ. Nhưng Nghi Vân Phỉ không phải là hâm mộ, mà là cô ta ghen ghét đến nỗi sắp biến thành tranh tinh. Thanh Dữ nhìn dáng vẻ chờ được khen của Hoắc Tinh Thần, khẽ cười nói, cảm ơn, tôi rất thích. Ở thế giới của mình cô cũng xuất thân từ hào môn đỉnh cấp. Cộng với việc từ nhỏ là thiên tài siêu cấp, cô đi đến nơi đâu cũng được mọi người ngưỡng mộ, theo đuổi nhiệt tình cho nên cô đã quen việc mọi người lấy lòng. Nhưng Hoắc Tinh Thần lấy lòng lại cho cô cảm giác khác. Bỗng dưng cảm thấy anh ấy có chút đáng yêu. Cô không thấy chán ghét nên cũng không cự tuyệt ý tốt và sự gần gũi của anh ta. Hoắc Tinh Thần nghe thấy cô nói thích, mắt sáng rực lên, vất vả cả một buổi sáng. Cô có đói bụng không? Tôi cho người đem đồ ăn tới nhé. Khi nghe vậy, Thanh Dữ cũng cảm thấy đói bụng. Được, sau đó, Hoắc Tinh Thần liền vui vẻ chạy đi kêu người phục vụ món ăn. Khách quý, đây thực sự là Hoắc Tinh Thần. Người xem phát sóng trực tiếp cũng đều ngây ngốc. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Hoắc Tinh Thần như vậy. Quý Thanh Dữ thật là tốt số. Cứu được Hoắc Tinh Thần là có thể dựa vào anh ta nằm thắng. 27. Sao đối đãi khác nhau quá vậy? Tôi đã nhìn ra được đạo diễn không dám đắc tội Hoắc Tinh Thần. Cho nên trong thời gian tới dù Quý Thanh Dữ không hề làm gì cũng sẽ thắng. Sau khi đến nơi, tôi hoài nghi tổ đạo diễn sẽ cho nhóm Hoắc Tinh Thần đi cửa sau. Quá, nếu nhường bọn họ thì chẳng phải đối với những người khác là không công bằng hay sao? Ôi, đồng tình những khách quý khác quá. Tôi chỉ có thể nói Quý Thanh Dữ đã tìm được chỗ dựa quá lớn. Những người khác lại không may mắn như vậy. Thiệt là lợi hại. Vậy còn chơi cái gì nữa? Nếu phân ra phát sóng riêng lẻ thì tôi nhất định sẽ không xem Quý Thanh Dữ. Cô ta khẳng định sẽ dựa vào Hoắc Tinh Thần trong cả chuyến đi. Không thú vị gì hết. Tôi cũng không xem. Ghét nhất không làm mà hưởng. Không xem. Một. Trong này có cả fan của Giang Hựu và Nghi Vân Phỉ, còn có cả Thủy Quân do Lỗ Quỳnh Ảnh cố ý mua. Lỗ Quỳnh Ảnh làm vậy là muốn fan của những người khác và người xem có định kiến trước là trong toàn bộ hành trình Quý Thanh Dữ toàn dựa hơi Hoắc Tinh Thần. Dù Quý Thanh Dữ là ân nhân cứu mạng nhưng cô ấy lại ỷ lại Hoắc Tinh Thần quá mức. Không làm được gì mà còn cản trở. Sẽ làm cho fan và người xem phản cảm. Fan của Hoắc Tinh Thần vẫn là phong cách kỳ lạ như cũ. Tôi thế mà trong lúc sinh thời có thể nhìn thấy dáng vẻ ngỗng tử lấy lòng con gái. Thật kích động quá. Tôi cảm thấy bé con như chú cún lớn đang phe phẩy cái đuôi. Muốn được chủ khen quá. Ngỗng tử, dáng vẻ này của con ma ma không dám nhìn luôn. Xem chương trình này thật đúng quá. Không dễ gì nhìn thấy được mặt khác. Không kiêu ngạo, ngông cuồng của Ngỗng Tử. Đúng vậy, sao tôi thấy Ngỗng Tử hình như sẽ tỏa ra sự ngu ngốc đâu đây? Ha ha ha, fan của người khác và người xem. Bọn họ đã thấy phục fan hâm mộ của Hoắc Tinh Thần rồi. Khi xem phần bình luận, sắc mặt của Lỗ Quỳnh Ảnh rất khó coi. Fan của Hoắc Tinh Thần sao lại lạ lùng như vậy? Không phải nên chửa rủa Quý Thanh giữ dựa hơi và liên lụy Hoắc Tinh Thần trong chương trình sao? Nhờ có Hoắc Tinh Thần tự mình phục vụ, Thanh Dữ đã có được bữa ăn sáng ngon lành và thịnh soạn. Đương nhiên, tổ tiết mục và những khách quý khác cũng được thơm lây. Hưởng thụ bữa ăn, nhưng Nghi Vân Phỉ và Giang Hựu lại không có khẩu vị gì. Tâm tình Giang Hựu không tốt, dựa vào vị thế của anh ta thì không muốn sẽ không cần ăn. Nghi Vân Phỉ lại sợ bị người khác nhìn ra được cô ta khó chịu và ghen tị nên cũng cố ăn một chút. Lúc máy bay cất cánh, chương trình phát sóng trực tiếp tạm thời dừng lại. Khi đến nơi sẽ tiếp tục. Rất nhanh, những hot search như LT vừa bắt đầu. Quý Thanh Dữ đã tuyệt giao với bạn thân. Mắng luôn Ảnh Đế. GT, LT, Hoắc Tinh Thần là khách quý thần bí. GT, LT, kinh ngạc. Quý Thanh Dữ là ân nhân cứu mạng của Hoắc Tinh Thần. GT, LT, Quý Thanh Dữ muốn trong chương trình sẽ dựa hơi Hoắc Tinh Thần nằm thắng. GT, nhanh chóng leo lên top đầu. Cái cuối cùng đương nhiên là do Lỗ Quỳnh Ảnh mua. Trên máy bay, Hoắc Tinh Thần và Thanh Dữ cùng nói chuyện phiếm. Sau đó anh ấy còn biết điều để cho Thanh Dữ nhắm mắt nghỉ ngơi. Không quấy rầy, dù sao hăng quá hóa dở. Anh ấy sợ cô sẽ phản cảm. Nhiều lần Nghi Vân Phỉ muốn tìm cơ hội tiếp cận Thanh Dữ. Để tìm cách dụ dỗ làm quen trở lại nhưng đều bị Hoắc Tinh Thần phá hủy. Cô ta nhịn không được mắng thầm Hoắc Tinh Thần trong lòng. Cái tên này giống như Quý Thanh Dữ đều làm người ta thấy ghét. Sau khi xuống máy bay, chương trình phát sóng trực tiếp lại mở ra. Lần này, đạo diễn khéo léo từ chối đề nghị sắp xếp xe cá nhân tới đón mọi người của Hoắc Tinh Thần. Bọn họ sẽ dùng xe do tổ tiết mục chuẩn bị trước. Sau đó, mọi người nhìn thấy phương tiện sẽ đưa bọn họ đến địa điểm cần đến. Đó là một chiếc xe van nhỏ cũ nát. Khi nhìn thấy chiếc xe, Hoắc Tinh Thần quá bất ngờ. Anh ấy quay đầu nhìn về phía đạo diễn. Phương tiện di chuyển là cái này. Không có lầm chứ? Xe này có phải quá tồi tàn không? Mức độ thoải mái chắc chắn sẽ rất kém. Quan trọng là thời tiết bây giờ quá nóng. Máy điều hòa không khí của xe không biết có dùng được không? Đạo diễn vung tay. Không lầm đâu. Đây chính là phương tiện đi lại của mọi người. Bởi vì kinh phí có hạn. Với lại đây là do tổ tiết mục cung cấp miễn phí. Cho nên mọi người tạm thời chấp nhận nha. Sau khi tới nơi, mọi người có thể tự mình kiếm tiền. Đến lúc đó không thích dùng xe này thì mọi người có thể đón xe hoặc thuê xe tùy ý, Hoắc Tinh Thần. Lần đầu tiên tham gia chương trình giải trí mà anh ấy đã bị gài bẫy. Anh ấy nhìn về phía Thanh Dữ hỏi. Có muốn ngồi không? Có cảm giác nếu như Thanh Dữ không muốn ngồi thì anh ấy sẽ tìm cách đổi xe ngay. Đạo diễn, anh có thể đừng tùy hứng như vậy hay không? Đạo diễn không quá tự tin nhấn mạnh. Không thể không ngồi, nếu không mọi người phải đi bộ. Thanh Dữ đương nhiên biết đây là do tổ tiết mục cố ý sắp xếp nên cười nói với Hoắc Tinh Thần. Vậy chúng ta ngồi thôi. Nếu đạo diễn nói sau này có thể tự kiếm tiền cải thiện hoàn cảnh thì bây giờ ngồi một chút cũng tốt. Hoắc Tinh Thần nghe cô nói vậy. Tuy không thích chiếc xe lắm nhưng anh ấy vẫn gật đầu. Được, nghe lời cô. Người khó giải quyết nhất là Hoắc Tinh Thần đều đồng ý thì những người khác đương nhiên sẽ không phản đối. Tiếp theo, tổ đạo diễn còn không cung cấp tài xế. Dù sao chiếc xe này chỉ có 7 chỗ, vừa đủ cho khách quý ngồi. Nên Từ Lân chủ động nhận việc lái xe. Xe vừa mở cửa, Hoắc Tinh Thần liền lôi kéo Thanh Dữ ngồi hàng thứ hai. Những người khác cũng biết tính tình của anh ấy nên không ai tranh giành. Ngược lại, vị trí ghế phụ bị mọi người nhường nhau. Cuối cùng thì Giang Hựu ngồi xuống. Sau khi chạy được hơn phân nửa lộ trình thì chiếc xe đột nhiên tắt máy. Ha ha, tổ tiết mục quả nhiên thâm thật. 27, năm tháng, không cần làm cũng được hưởng lợi từ người khác. Cách chương.